Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bầu trời tối tăm, từng trận sấm sét, một đạo bạch quang xuyên qua chân trời, rừng rậm bao phủ trong đêm mưa u ám, những người run rẩy liều mạng co lại thành một đoàn. A Mỗ, ta sợ hãi. Tiểu Ấu Bổ nhút nhát trốn trong lòng cha mẹ, thật cẩn thận nhìn bầu trời sấm chớp, lại khẩn trương rụt trở về. Con cái vỗ nhẹ vào lưng thú con, an ủi. Con ngoan không sợ, không sợ. Thật vất vả mới đem thú con dỗ dành ngủ, giống cái cùng bạn tình liếc nhau, đều là yêu sâu. Hôm nay nhìn cũng không giống bộ dáng hội tình, nghe nói đã có sơn động của bộ lạc sụp đổ, đơ, e chết không ít người. Giống cái lo lắng nhíu mày, sơn động của chúng ta không tính là rắn chắc, nếu mưa tiếp tục lớn hơn. Chỉ cần nghĩ đến kết quả đó, nàng cũng không rét mà run. Chấm, đối tác có cùng một lo lắng trong trái tim của bạn, nhưng bây giờ không có cách nào. Không biết tin tức có truyền đến Hỏa Lang bộ lạc hay không? Giống cái lộ ra nụ cười châm chọc, lặng lẽ liếc mắt nhìn một sơn động lớn hơn cách đó không xa, thì thầm với hắn. Muốn ta là người của Hỏa Lang bộ lạc, tuyệt đối sẽ không tới. Ai sẽ nguyện ý cứu một bộ lạc kiêu ngạo chứ? Còn nữa, chúng ta cái gì cũng không trả giá, người ta cũng không phải ngu ngốc. Bạn đời nghe vậy, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy phương hướng cô nhìn, cũng bất đắc dĩ thở dài. Cùng hắn không có tuyên chi bất đắc dĩ so sánh, nữ kêu oán giận càng thêm trực tiếp. Lúc ấy đều nói ở nơi đó xây điểm tị nạn, hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn địa phương khác, hiện tại tốt rồi, trực tiếp sụp đổ, ai cũng không có chỗ đi. Mau đừng nói nữa, hừ, vừa kiêu ngạo vừa ngạo mạn, nếu không phải phụ thân hắn là lão tộc trưởng, đến phiên hắn làm tộc trưởng mới, quả thực không biết trời cao đất dày. Ai, kỳ thật, trong lòng hắn cũng không phải không oán giận, nhất là lúc trước có bao nhiêu người ngăn cản a, hắn lại muốn một lòng một mực, nói cái gì bọn họ đều khinh thường hắn, cuối cùng bọn họ phòng trừng tình cảm của lão tộc trưởng, vẫn là để cho hắn làm. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng muốn đánh chết chính mình lúc ấy nhượng bộ. Tộc trưởng không hiểu chuyện, bọn họ cũng không phải thú con, sao lại dễ dàng lùi bước như vậy? Cảm xúc này đạt đến đỉnh điểm vào lúc rạng sáng, những con sóng đang đến, một làn sóng biển cao hơn đỉnh núi hướng bọn họ xốc tới, che khuất nửa bầu trời, gào thét mãnh liệt vọt tới. A hát, sóng biển đang đến, chạy đi, chấn định, mọi người mau ôm lấy đồ vật bên cạnh ổn định thân thể, không nên bị cuốn trôi. Ô ô, A Mỗ, nhanh, đồ đạc không cần, ôm lấy thú con. Một ít người đang ngủ bị đồng bạn lắc lư tỉnh, cuống quýt tìm đồ có thể ôm, chật vật như ruồi không đầu chật vật đụng loạn. Còn có một ít thủy sinh thú nhân nhao nhao hóa ra hình thú, chuẩn bị cấp cứu. Nhưng dù là như thế, lúc sóng to gió lớn đi tới trước mặt, những chuẩn bị kia đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Một ít người ôm cây trực tiếp bị cuốn trôi, đại thụ tráng kiện cũng bị chặn ngang bẻ gãy, đại thụ ngã xuống đờ, ẻ lên rất nhiều thú nhân giấu ở phía sau. Trong một thời gian ngắn, giống như tận thế, tiếng khóc một mảnh, máu tươi tràn ra. Lúc đám người lâm tang chạy tới, nhìn thấy chính là một màn này. Vẫn là đến trễ, lâm tang trực tiếp hóa ra hình thú, cứu người trước, người phía sau cũng vội vàng hóa hình, nhao nhao xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lâm tang ở đây, họ di chuyển dưới nước thoải mái hơn, thậm chí còn thoải mái hơn so với thời gian huấn luyện. Bởi vì lần sóng biển này đến, đại đa số thú nhân đều chạy ra khỏi sơn động, cũng không có phát sinh tình huống bị đá vụn đờ, è xuống dưới. Ngược lại rất nhiều thú nhân không biết nước đột nhiên bị cuốn vào trong nước, lúc cứu lên đã ngất xỉu. Nhưng điều này không có vấn đề lớn, trong quá trình đào tạo, tất cả mọi người đã học được phương pháp sơ cứu, tại chỗ đã cứu người trở lại. Mà những người bị thương chê, n người sẽ không may mắn như vậy, may mắn là bọn họ vẫn là số ít. Trước tiên mang người đi, đi đến điểm tị nạn gần nhất phụ cận, Mãng Thất, ngươi đi trước một bước cùng bọn họ bên kia dặn dò một tiếng. Vâng, nơi này đã bị ngập lụt, và trước khi làn sóng tiếp theo đến, họ đã rời đi với một người nào đó. Nhiệm vụ cứu viện lần này rất gian nan, Lâm Tang mang đến không nhiều người, người vốn được phái tới bên này mặc dù không ít, nhưng hiện tại nhiệm vụ của bọn họ là phải mang theo người bên này đi ra ngoài mấy khu rừng khác, đường xá xa xôi. Còn phải cam đoan trước khi sóng biển đến, tốc độ yêu cầu rất cao. Yêu cầu như vậy, đối với thú nhân chỉ dài hai tay mà nói, rất gian nan. Đội trưởng, đã có người không chịu nổi rồi. Lâm Tang quay đầu lại nhìn, là một thú nhân bị cành cây xuyên qua ngực. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt giống như một khối giấy trắng, là do CS, ẩy máu quá nhiều. Lâm Tang, người dẫn đội tiếp tục đi, tiếp tục tăng tốc, không dừng lại. Nói với họ, không muốn chết thì đi, đi không nổi cũng phải đi. Vâng, thú nhân quen nghe theo mệnh lệnh của nàng, nghe vậy lập tức đi về phía trước, truyền đạt lời của Lâm Tang, sau đó dẫn đội gia tốc đi về phía trước. Lâm Tang nhìn thú nhân trước mặt, thở ra một hơi. Ta muốn nhổ cành cây này ra, sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút. Báo mập yếu yếu mở mắt ra, gật gật đầu. Đây là tế ti Lâm Tang, người đã gặp. Lâm Tang hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, dùng sức nhổ cành cây ra, sau đó lập tức dùng lực tế ti chữa thương cho hắn. Vốn đây là thời kỳ mấu chốt, nàng không muốn vận dụng nhiều tế ti lực như vậy, nhưng hiện tại không còn biện pháp nào khác. Người trước mặt nàng quen biết, một trong những tộc trưởng bộ lạc từng đi Hỏa Lang bộ lạc họp. Nhưng nàng càng quen thuộc hơn chính là A Phụ của hắn, bộ lạc này từng là tộc trưởng. Hoặc là nói, tộc trưởng Lang Lực càng quen thuộc. Năm đó, bọn họ còn chưa ra khỏi rừng rậm Tây Hải, thường xuyên giao dịch ở Phi Ưng bộ lạc, đối phương là tộc trưởng rất thành thật cần cù. Khi nhận được tin vị tộc trưởng này qua đời, nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, dù sao vị tộc trưởng này tuy rằng không đủ thông minh, nhưng phẩm tính không tồi. Cô nghĩ rằng con trai của đối phương cũng sẽ giống nhau. Nghĩ đến đây, đầu Lâm Tang liền co rút đau đớn. Con trai dưa này tự tiện đổi địa điểm, sau đó bọn họ phải trèo núi lội suối tìm một nơi lánh nạn khác, chực, muốn đánh hắn ta. Lâm Tang nhìn báo mập mạp dưới sự trị liệu của mình dần dần trở lại hai phần huyết sắc. Quên đi, hiện tại đánh hắn còn phải trị liệu cho hắn, chờ sau này lại tìm hắn tính sổ. Còn có thể đi sao? Sau khi chữa trị vết thương 7-8 phần, Lâm Tang đỡ người dậy. Báo mập che vết thương, gian nan gật đầu. Có thể, Lâm Tang cũng mặc kệ hắn nói có phải là thật hay không, lôi kéo người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa, phía sau còn có sóng lớn như vậy, bây giờ là thời điểm khách sáo sao? Một đường này, ngoại trừ bọn họ, còn có mấy bộ lạc chung quanh bị nhân viên cứu viện thông báo cũng nhao nhao đuổi theo bước chân của bọn họ. Đội ngũ rất nhanh liền trở nên chậm rãi. Tuy nhiên, tốc độ không tăng tốc. Đây đã là tốc độ nhanh nhất mà bọn họ có thể chịu đựng được. Một ít người suy yếu đã bị người bi ến thành hình thú gù lên người, nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Mặc dù vậy, những con sóng vẫn đang từng bước hướng về phía họ. Cách chương